Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 878, chương 889, tất cả nhân viên tụ tập. Làm sao những tên kia vẫn chưa về a? Chờ đợi một giờ, vẫn là không có nhìn thấy đi vào tìm kiếm Luffy đám người Zoro cùng Sanji trở về. Franky đều có chút chờ đến không nhịn được đâu. Nha nha điện tử thư www. Suyaya, CC, yên tâm đi. Zoro cùng Sanji hai người cùng một chỗ nhiều lắm là ầm ĩ một cái miệng. Bọn họ sẽ không quên chính sự. Nói không chừng bọn họ đã tìm được Luffy, bọn họ đang ở chạy tới trên đường, khoát tay áo. Usopp liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều, làm mũ rơm hải tặc lão nhân. Usopp có thể sánh bằng Franky càng phải hiểu rõ mũ rơm đoàn hải tặc rất nhiều thành viên. So sánh với hai năm trước, Usopp cả người có cái cự đại biến hóa. Liền bề ngoài mà nói, so với năm đó muốn thành thục rất nhiều, mặc trên người y cũng có không ít cải biến. Nhưng trên người vẫn còn đeo một cái bọc nhỏ. Robin cũng hợp thời nói. Luffy là theo Lâm Thiên ở chung với nhau. Coi như Luffy cái tên kia sẽ sằng bậy, cũng sẽ bị Lâm Thiên ngăn lại. Đã lấy Lâm Thiên Kenbunsoku Haki phạm vi, đơn giản là có thể biết được chúng ta ở nơi nào. Thời gian 2 năm, Robin trên cơ bản đợi ở quân cách mạnh bản bộ. Mà nàng ở quân cách mạnh công tác cũng vô cùng đơn giản. Chỉ có một đó chính là trở thành Lâm Thiên trợ thủ. Bang Lâm Thiên ngăn cản đại bộ phận sự tình. Vì vậy, Robin đối với Lâm Thiên phá lệ hiểu rõ. Không chỉ có quan quân cách mạnh sự tình, đồng dạng bao quát Lâm Thiên lực lượng. Nghe được Robin mở miệng, Franky hồi quá thân lai, hơi chút nâng lên trên sống mũi hắc sắc kính dâm, cảm thấy hứng thú nói. Robin, trong khoảng thời gian này ngươi nhưng là ở tân thế giới gây ra không nhỏ động tĩnh. Một mình chỉ huy một hồi chiến dịch, dẫn dắt quân cách mạnh bị diệt 10 vạn thế giới chính phủ quân đội. Tiền thưởng của ngươi cũng là tăng vụt lên, đạt tới 2 ức belly. Nhắc tới cái này, Usopp nhất thời kinh ngạc nói. Robin, không nghĩ tới ngươi vậy mà gia nhập quân cách mạnh, còn làm ra bực này kinh người sự tình. Ai, ngươi không biết sao, đây chính là truyền khắp thế giới sự tình. Franky nhất thời nghi ngờ. Loại này khiếp sợ thế giới sự tình, Usopp cư nhiên không biết. Vuốt cái ót, Usopp không có ý tứ giải thích. 2 năm qua gian, ta mỗi ngày đều đang tiến hành ma quỷ huấn luyện. Không phải cực kỳ quan tâm trên thế giới sự tình. Bất quá trải qua hơn 2 năm ma quỷ huấn luyện, ta đã xưa đâu bằng nay. Triệt để từ năm đó yếu nhất Chopper, Nami tổ ba người bên trong đi ra ngoài. Nói đến đây, Usopp giơ ngón tay cái lên, trên mặt hết sức đắc ý. Ha ha, chấm ngoặc kép, thấy thế, Robin không khỏi che miệng khẽ cười. Mọi người bề ngoài tuy là biến hóa, thế nhưng bản chất vẫn là cùng năm đó giống nhau. Không có biến hóa chút nào. Ta nói các ngươi, chấm ngoặc kép, vô căn cứ vang lên thanh âm để mọi người cả kinh. Mọi người vội vã quay đầu theo nguồn thanh âm phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Rayleigh cùng Nasuki chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên bờ. Rayleigh cùng Nasuki, quấy rối các ngươi xa cách 2 năm gặp lại, hết sức xin lỗi. Bất quá trên đảo tình huống có chút khẩn trương. Tân Hoàn Nạp Hàn cùng Raina hai vị đại tướng người hậu tuyển dẫn dắt binh sĩ đã leo lên tòa hòn đảo này, mà bọn họ mục tiêu chính là các ngươi. Cái gì? Nghe vậy, trên mặt tràn đầy nụ cười nhàn nhạt Robin biến sắc. Ở tân thế giới ngây người lâu như vậy, nàng tự nhiên nghe nói qua Tân Hoàn Nạp Hàn cùng Raina đây đối với hải quân bên trong truyền kỳ phu thê tên, hai người cũng là lớn đem người hậu tuyển nhưng lại đều là phu thê. Cái này ở hải quân trong lịch sử cũng là chỉ lần này đồng loạt. Thậm chí ngay cả hai người bọn họ đều cho ra di truyền. Cái này Luffy bọn họ sợ rằng đã sớm liền gặp phải phiền toái. Robin nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Không phải. Usopp thanh âm phản đối chợt nhớ tới. Ngẩng đầu nhìn không có gì cả phía trước. Usopp cười nói. Luffy bọn họ đã chạy tới. Ân, nghe vậy, Franky hơi sững sờ. Theo Usopp ánh mắt nhìn, không hề phát hiện thứ gì. Đang ở bên ngoài nghi hoặc thời điểm, từng tiếng súng vang lên cùng đại pháo oanh ninh tiếng truyền tới. Thân ảnh lóe lên, nghe được thương pháo thanh relay trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Hóa thành một đạo tàn ảnh phi thân nhảy lên phía trước sườn núi. Chỉ thấy Lắp Phi đám người đang ở nhóm lớn hải quân sĩ binh truy đuổi hạ triều Thousand Sunny nơi đây. Chạy tới. Ai? Relay. Relay xuất hiện. Ở Kenbunsoku Haki cảm ứng được không chạy thoát Lắp Phi con mắt. Ngẩng đầu nhìn cách đó không xa Relay. Lắp Phi nhất thời mừng rỡ hô. Vuốt cằm chỗ râu trắng. Relay khẽ cười nói. Vốn là tới cho ngươi đưa tiễn. Bất quá nghe được các ngươi đưa tới rối loạn liền tạm thời tới xem một chút. Hiện tại xem ra cũng không có vấn đề gì. Ngừng chạy nhanh bước chân. Lắp Phi tiện tay đem phía sau cái kia đại lượng tiện lợi để dưới đất. Hai tay nắm tay giơ lên thật cao. Hướng Rayleigh tuyên cáo nói. Rayleigh, ta nhất định sẽ làm được. One Piece, ta đương định. Ngang ngược tiên ngôn truyền khắp toàn bộ đảo nhỏ. Đây không chỉ là đang đối với Rayleigh tuyên cáo, càng là đang đối với toàn bộ thế giới tuyên cáo. The XXCM mũ tiểu tử Lộ Phi lần nữa đã trở về. Mảnh này trên đại dương vương giả đã có nhân tuyển. Lúc này, Lắp Phi trên người tản mát ra một cỗ thuộc về vương giả khí phách. Phía sau truy đuổi mấy nghìn hải quân sĩ binh không khỏi dừng bước lại. Cái kia sững người dáng vẻ hiển nhiên là bị cái này khí phách tiên ngôn cho chấn nhiếp. Khóe miệng hơi nhếch lên. Rayleigh không phải tự nhiên lộ ra nụ cười. Rayleigh phảng phất chứng kiến lại một đại vương người tranh phách đường ở chỗ này triển khai. Zoro khóe miệng cũng không khỏi vi kiều. Có thể dẫm ở trên đầu mình nam nhân. Làm sao có thể không có như thế điểm khí phách cùng cuồng vọng đâu. Người này thật đúng là cuồng vọng. Ngay trước mấy nghìn hải quân mặt, tiên cáo làm One Piece lời thề. Lâm Thiên thân ảnh không hề có điểm báo trước ở Rayleigh bên người hiện lên. Mới vừa câu nói kia hắn tự nhiên cũng nghe đến rồi. Trong miệng mặc dù nói, nhưng Lâm Thiên trên mặt cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nghe được Lâm Thiên, Rayleigh khóe miệng một phát, cười nói, nếu như ngay cả nói câu nói này dũng khí cũng không có. Vậy ngươi còn có cái gì tư cách bước trên này vương giả đường? Đều lo lắng làm cái gì? Còn không mau cho ta công kích? Hải tặc thì như thế nào? One Piece thì như thế nào? Chúng ta chính là vâng chịu tránh nghĩa hải quân sĩ binh. Nhìn rất nhiều hải quân đều lăng ở nơi nào? Chạy tới Momomaru quơ múa lên trong tay cự phủ gầm lên. Bị Momomaru tiếng hét lớn thức dậy. Rất nhiều hải quân nhất thời phản ứng kịp, vội vã hướng phía trước dừng lại Lắp Phi đám người vọt tới. Tạ thế phía sau hải quân đuổi theo. Nami vội vã xoay người lại hướng Lắp Phi hô. Được rồi, Lắp Phi, hải quân sắp đuổi kịp. Chúng ta đi thôi. Tốt, gặp lại sau. Rayleigh, ta đi. Cõng lên bên trên ba lô. Lộ Phi phi thân nhảy. Mà Lâm Thiên đồng thời cũng thuấn di đến Nami đám người bên cạnh. Chạy trốn Lắp Phi xoay người lại liếc nhìn phía sau mọi người. Vô cùng vui mừng nói. Có thể lần nữa gặp lại mọi người. Thật sự là quá tốt. Nhìn Lắp Phi đám người ly khai. Rayleigh hai mắt hiện ra nước mắt trong suốt. Dù sao cũng là cùng Lắp Phi ở trên hoang đảo ở một năm rưỡi. Giữa hai người tình thầy cho thật sâu khắc vào trong lòng. Hôm nay đệ tử mình rốt cuộc phải khởi hành. Tranh phách người cường giả kia như Lâm Đại Hải Trình. Rayleigh vì đó cảm thấy vui vẻ. Đại lượng hải quân truy hướng Lắp Phi đám người. Một đạo lóe sáng kiếm mang bay qua phía trước đất trống. Sắc bén kiếm mang kích khởi tảng lớn bụi. Làm cho rất nhiều hải quân sĩ binh không thể không dừng bước lại. Momomaru đại phủ vung lên. Nhấc lên một cơn lốc đem che tầm mắt yên vụ thổi tan. Chỉ thấy một đạo rưỡi mét sâu khe rãnh xuất hiện tại rất nhiều hải quân sĩ binh trước mặt. Công chúng nhiều hải quân sĩ binh đường ngăn trở. Đạp, hai chân nhẹ nhàng đạp ở mặt đất. Rayleigh thân ảnh xuất hiện tại mấy nghìn danh hải quân trước mặt. Trong tay hiện lên hàn mang mũi kiếm nhẹ nhàng vung lên. Minh vương Rayleigh, nhìn rõ ràng ngăn cản người. Rất nhiều hải quân sĩ binh không khỏi hét lên kinh ngạc âm thanh. Dù cho Momomaru sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Có Minh Vương Rayleigh tại bọn họ là đuổi bắt không được mũ rơm tiểu tử. Ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên lướt qua con đường này. Đệ tử phải xuất hành. Cũng không thể bị các ngươi cho ngăn cản. Làm phiền các ngươi lui ra đi. Nhàn nhạt giọng nói lại để lộ ra một cổ vô hình khí phách. Đã lấy lực một người ngăn cản mấy nghìn danh hải quân sĩ binh. Không dám bước ra nửa bước. Đây chính là Minh Vương Silver Rayleigh. Quy, Usopp, Robin, Frankie, đứng ở xa xa sườn núi. Luffy phất tay mừng rỡ hô to. Vang dội tiếng la trong nháy mắt chuyển lại đến Thousand Sunny bên trên. Luffy, Lâm Thiên, Zoro, Sanji, Nami, Chopper, chấm ngoặc kép, xoay người lại chứng kiến trên sườn núi rất nhiều. Usopp không khỏi hô, thời gian qua đi 2 năm sau đó, còn có thể gặp được mọi người. Trong lòng lúc này vui sướng không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Ha ha, nhìn thấy mọi người thật sự là quá tốt. Thousand Sunny trên bong thuyền, Luffy, Usopp, Frankie cùng Chopper 4 người lẫn nhau điều khiển bả vai. Hưng phấn nhảy dựng lên. Robin tiểu thư, Nami tiểu thư, hưng phấn trong tiếng gào. Sanji còn không có vọt tới trước mặt, nhưng chứng kiến Nami cùng Robin cái kia vóc người hoàn mỹ. Lỗ mũi một phen đau đớn, nhất thời đại lượng máu mũi từ trong lỗ mũi phun ra. Mà Sanji cả người trực tiếp bị phun bắn máu mũi bay rớt ra ngoài. Sanji, ngươi làm sao vậy? Tại sao có thể như vậy? Nhìn cái này màn, Chopper bị sợ một cái nhảy. Phản ứng lại hắn lập tức từ trong phòng xuất ra cái hòm thuốc cho Sanji cầm máu đứng lên. Trải qua bên cạnh Zoro nhìn xéo mắt, nhẹ nhàng trả lời, không phải tinh tướng, tên ngu ngốc này lần này gặp mặt vừa nhìn thấy nữ nhân sẽ chảy máu mũi. Cái này đã không phải lần thứ nhất. Ai? Đúng, Brook đâu? Hưng phấn đi qua Luffy. Nhìn quét một vòng đám người chung quanh, lúc này mới phát hiện trong đội ngũ còn kém một nhân có thể góp đủ. Không phải tinh tướng, người này bây giờ còn đang mở ca nhạc hội đây. Hiện tại nhưng là toàn bộ thế giới nổi danh đại đại minh tinh. Có thể vẫn còn ở ca nhạc hội hiện trường A. Ngoặc kép, Lâm Thiên trả lời, từ Hoàng Tiền Hương sự kiện sau đó, Lâm Thiên lại lần nữa đem ném cho ám ảnh bộ môn. Bất quá lệnh Lâm Thiên không nghĩ tới chính là ám ảnh bộ môn cư nhiên khai quật ra khỏi Brook cái. Này ngôi sao ca nhạc, 2 năm qua lợi dụng Brook ngôi sao ca nhạc thân phận ở toàn bộ thế giới biểu diễn. Tức là ám ảnh tổ chức tình báo làm yểm hộ đồng thời cũng kiếm lấy đại lượng bộ môn kinh phí. Hiện tại Brook cũng là ám ảnh đội 5 thành viên. Luffy tiên sinh, Lâm Thiên tiên sinh, chấm ngoặc kép. Nhưng Frankie vừa dứt lời dưới, bỗng nhiên vang dội tiếng la từ bầu trời truyền đến, mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy cầm một bà chạy bằng điện đàn guitar Brook đang làm phi ngư bay tới. 2 chân một bước, Brook từ phi ngư trên lưng nhảy lên, vọt lên cuồn cuộn, bịch một tiếng, vững vàng đạp ở trên bong thuyền. Brook, không nghĩ tới tiểu tử ngươi cư nhiên thực sự buông tha làm ngôi sao ca nhạc. Quá khiến người khuynh bội phục. Người cái tên này rốt cuộc xem như là cảm nhận được. Nếu là còn chưa, ta khả năng liền gọi điện thoại hỏi Ali. Ha ha ha, ta nhưng là mũ rơm đoàn hải tặc âm nhạc ra. Hôm nay ta nhưng là chờ đợi đã lâu. Có thể gặp ngươi lần nữa nhóm thật sự là quá tốt. Brook đứng dậy, hài lòng cười nói. Đến tận đây, mũ rơm đoàn hải tặc tất cả thành viên tụ tập. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.